Chương 64, Dù Vị ạ. Nha mặc dù là không có dễ ép. Hẹ ợt phi lì ạ thuê làm. Ú quỷ kẻ chi phối vẫn là cùng gì tài xảy ra xung đột sao? Thế giới động lực thật đúng là có quá mạnh đó a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Làm phi ổ vương quốc nổi danh nhất hai cái ma pháp công hội. Gì tài cùng ú quỷ kẻ chi phối dường như vốn chính là địch thủ cũ a, kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ phía dưới. Mù cụ dô tự nhiên là có thể coi đến gì tài tình huống. Đại biểu phi ổ vương quốc nổi danh nhất hai gian ma đạo sĩ nghiệp đoàn gì tài cùng ú quỷ kẻ chi phối, đều là lợi hại ma đạo sĩ tập hợp nghiệp đoàn. Cùng gì tài tương đồng, ú quỷ kẻ chi phối thành lập cũng có thể truy tố đến hơn 100 năm trước, cùng gì tài sáng lập là cùng một thời kỳ. Đồng thời sáng lập sơ kỳ giống như gì tài có ngàn sợi vạn sợi liên hệ ở gì tài thành lập lúc, từng cùng thanh sắc khô lâu nghiệp đoàn hội trưởng bởi vì thiên lang đảo thiên lang ngọc từng có tranh đấu. Mạ vịt đám người hợp lực đem thanh sắc khô lâu nghiệp đoàn tiêu diệt. Sau đó thanh sắc khô lâu nghiệp đoàn hội trưởng nói qua, muốn thành lập một cái cùng gì tài chống lại công hội. Cũng nói, ta là ưu quỷ kẻ chi phối từ nay về sau, hành sự mâu thuẫn ưu quỷ kẻ chi phối liền lúc đó ra đời ưu quỷ kẻ chi phối. Làm tốt lắm a, gạ dịu lệ. Đã mai phục ngồi dẫn hỏa. Mặc sâu tử sắc ma pháp bảo Joseph. Bố lạ. Chỉ là đứng ở nơi đó liền hướng bên ngoài thả ra tà ác ma lực, phiêu tán khí tức tử vong. Lực lượng chưa đủ ma đạo sĩ, chỉ là đứng trước mặt của hắn đều sẽ cảm thấy ác tâm. Đồng dạng cũng là thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một vị hội trưởng, vẫn chưa xong đâu. Gạ dịu lệ. Giày phô tuét miệng cười nói. Thân là thiết chi diệt long ma đạo sĩ gạ dịu lệ nhưng là được xưng là ưu quỷ kẻ chi phối bên trong mạnh nhất ma đạo sĩ, tuy là tính cách có vẻ hơi tàn khốc lãnh nạo. Thế nhưng nó bản tính cũng không xấu, chẳng qua là bị Joseph. Bố là giáo phôi liễu mà thôi. Gạ dịu lệ tiếp tục nói ra, chỉ là loại trình độ này nói, đám phế vật kia chắc là sẽ không hành động. Cho nên ở cuối cùng ta nhưng là vì bọn họ lại chuẩn bị một món lễ lớn á hh như vậy thì tốt, liền để cho chúng ta tới đánh tan gì tài a. Đối với gạ dịu lệ hành sự, Joseph rất hài lòng. Mà nộ ly ạ cửa công viên. Ở công viên vị trí trung ương một khỏa lớn vô cùng trên cây. Ba cái gì tài ma đạo sĩ bị dùng thiết khảo khảo ở tại trên cây. Đồng thời ở trên người vị trí rõ ràng nhất đều khắc lên lũ quỷ kẻ chi phối ma pháp công hội nghiệp đoàn văn chương. Nhìn qua vô cùng thê thảm mà chứng kiến tình cảnh như vậy mà cả rồ trực tiếp nổi giận. Dẫn người trực tiếp đánh tới lũ quỷ kẻ chi phối chỗ ở ốc chấn bất quá nhưng ở tứ nguyên làm đứng đầu ả lì dạ đánh lén lên dưới, đánh mất toàn thân ma lực. Sau đó hệ giả mang theo gì tài bại lui trở về mạ nổ lì ạ. Hội trưởng không ở, dịu đặt lục sất mì tổ gẳng cũng đều không ở thương binh lại nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy, trận này chiến thắng chúng ta kiên trì không bao lâu không có cách nào, chỉ có thể đi trước hoa ca ca hỗ trợ. Nhưng gì tài sự tình lại muốn phiền phức ca ca, thật là có chút ngượng ngùng mở miệng á hệ giả vẻ mặt khuôn mặt u sầu lẩm bẩm nói. Cũng chính là vào lúc này. Mã nổ lì ạ ngoài chấn nhỏ vang lên thanh âm to lớn đu quỷ kẻ chi phối lại được xưng là sau cước bộ đi nghiệp đoàn nha thực sự là một cái khó chịu thêm vụng về đồ đạc. Tĩnh linh chi trong đình mù cụ rồ, tự nhiên có thể chứng kiến tình huống như vậy. Lầm bầm nói ra, cũng không thể để cho ngươi lại tiếp tục tiến lên bởi vì phía sau nhưng chỉ có tĩnh linh chi đình địa giới A lấp mình, trực tiếp biến mất ở tĩnh linh chi trong đình trang viên. Mà ở chỉ một lúc đã xuất hiện tại mã nổ lì ạ trên đường phố. Bất quá mù cụ rô lại hơi sừng sờ, bởi vì phá lệ trong trên bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào mưa xuống như thác đổ đứng lên. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở ra, mù cụ rô khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Ánh mắt nhìn về phía một bên, màu xanh nhạt âu phục áo khoác, màu xanh nhạt ủng đi mưa, màu xanh nhạt mũ dạ, liên trưởng dáng dấp tóc quăn cùng đôi mắt đều là màu xanh nhạt. Duy độc chính là chống một bả màu hồng cây dù. Tướng mạo dường như bút bê nữ tử đi tới mù cụ rổ trước mặt. Dù vị ạ, lò xạ ưu quỷ kẻ chi phối bên trong cơn giả, được xưng là mưa nữ ma đạo sĩ nếu như rơi vào trong bi thương, bầu trời sẽ trời mưa. Nhưng là lại phi thường chán ghét trời mưa xuống, cho nên như vậy tuần hoàn ác tính xuống phía dưới dù vị ạ ở chung quanh năm đều trời đang mưa, điều này cũng làm cho đưa tới nàng về tính cách có vẻ hơi quái gở. Mỹ lệ nữ sĩ ngài là tới tìm ta sao? Mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ nhìn dù vị ạ, thân sĩ một dạng dò hỏi. Mà dù vị ạ nhìn mỹ tạ dạ xì mù cụ rồ đột nhiên không hiểu mặt đỏ lên. Suy nghĩ một chút cũng phải ở trong nguyên bản kịch tình, dù vì ạ chỉ là chứng kiến Godzilla nhất kiến trung tình. Mà Mukuzo, bất luận là vóc người vẫn là tướng mạo, hay hoặc là khí chất cũng đều là bỏ rơi Godzilla 10 cái đường phố đều không ngừng dù vì ạ làm sao có thể không đúng Mukuzo nhất kiến trung tình. Cái này như vậy phải không, kỳ thực ta chỉ là tâm tình không tốt. Sau đó liền chỉ là muốn khắp nơi đi dạo một vòng. Không ngờ tới lại trời mưa. Dù vì ạ nhìn mù cụ rồ thận trọng nói rằng, rất sợ ở mù cụ rồ trên mặt chứng kiến đối với trời mưa xuống chán ghét. Trời mưa lẽ nào ngươi không cho là ở trong mưa bước chậm là một kiện phi thường chuyện lãng mạn sao? Đang nghe giọt mưa rơi xuống đất thanh âm, chẳng lẽ không cảm thấy được cả cái thế giới đều yên lặng sao? Nói, mị tạ dạ xì mù cụ rồ giang hai cánh tay, từ từ nhắm hai mắt. Tuy ý giọt mưa nhỏ xuống ở trên người của mình thần tình một bộ vô cùng hưởng thụ dáng dấp. Chứng kiến mù cụ rồ động tác, dù vì ạ ngây ngẩn cả người sắc mặt trong nháy mắt thường đỏ lên. Thình thịch nàng cảm giác buồng tim của mình dường như đều muốn nhảy lên đi ra. Đã lớn như vậy, nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế thích trời mưa xuống. Thích trời mưa xuống cũng chính là thích dù vì ạ thực sự là thật hạnh phúc ga nghĩ tới đây, dù vì ạ sắc mặt càng phát phiếm hồng. Mỹ lệ tiểu thư, ta mời ngươi gia nhập vào ta ma pháp công hội tĩnh linh chi đỉnh. Có thể chứ u quỷ kẻ chi phối nhưng là không thích hợp ngài a. Mù cù rồ rèn sắt khi còn nóng mời.